Chương 2004, thất chân còn có màu hồng. Lưu Húc đi tắm, đi phòng thay quần áo thời điểm, thấy được trong điện thoại di động có một điện thoại chưa nhận. Nhìn thoáng qua dĩ nhiên là Canh Duy đánh tới, Lưu Húc gọi lại, nói, làm sao vậy đầu điện thoại kia, đại hồ ly tinh nằm Nam Sơn biệt thự nhào nặn mềm trên giường lớn, trong miệng ngậm một cái ô mai, cắn một cái nói ra, lão công, bảo bảo nhớ ngươi. Lưu Húc cả người một cái giật mình, các nàng này thanh âm quá dụ dỗ, hắn vội vàng nói, ta cũng nhớ ngươi. Nào đó canh đại hồ ly tinh nói, lão công, ngươi đoán ta mặc cái gì y phục cái gì nhất kiện màu hồng tơ tằm váy ngủ, cùng với một cái màu hồng tất chân. A canh đại hồ ly tinh nói rằng, tất chân còn có màu hồng. Lưu Húc không nói hai lời lên đường, ta lập tức giết đi qua. Lão công thật tốt, ta đây liền chuẩn bị cho ngươi cơm tối đi. Nói xong, canh đại hồ ly tinh liền cúp điện thoại. Lưu Húc lòng ngứa ngáy khó nhịn, kỳ thực tối hôm qua nói chuyện, hắn nghe ra, bực nào tinh đại khái xem như là đã ngầm cho phép Lưu Húc ở bên ngoài thải kỳ bay nhẹ nhàng. Nàng quy định Lưu Húc 9 giờ tối trở về, chẳng qua là một loại ẩn hình đối với Lưu Húc có thể thải kỳ bay phiêu, thế nhưng nàng vĩnh viễn là nhà hồng kỳ. Cho nên, Lưu Húc cùng xe hiểu ra khỏi bể bơi sau đó, liền lập tức mỗi người đi một ngả. Lưu Húc đón một chiếc xe đến rồi Nam Sơn biệt thự, mở cửa liền thấy canh đại hồ ly tinh ở hướng trên bàn thả một đạo tiêm tiêu như lì hệ u, mà nàng mặc trên người, chính là màu hồng tơ tằm áo ngủ, cùng với một cái cực kỳ sức dụ dỗ màu hồng tất chân. Vớ đen là nữ vương, màu hồng chính là tiểu khả ái. Canh Duy năm nay cũng là nhanh nữ nhân 30 tuổi, thế nhưng lúc này mặc vào cái này màu hồng tất chân, cho là thật đương đắc bên trên khả ái hai chữ. Lưu Húc chợt nhớ tới trước đây nàng xuyên qua một bộ chức nghiệp bộ váy, không khỏi thầm nghĩ, cái này đại hồ ly tinh, thực sự là mặc cái gì như cái gì. Lưu Húc từ phía sau liền ôm lấy Canh Duy, nàng cũng là phách đánh đầu của hắn một chút, nói, ăn, đại sói xám. Không yên lòng ăn xong một bữa cơm sau đó, Lưu Húc liền ôm Canh Duy muốn đến trên giường lớn của nàng đi quần quận một cái đi. Mặc dù cả đêm cùng bực nào tinh phải đóng 7 lần lương thực nộp thuế, thế nhưng nói thật, Lưu Húc cảm giác cùng canh đại hồ ly tinh ở trên giường đại chiến 300 hiệp sau đó, lại về ra trọng chỉnh phu xù nạ cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là, đang ở Lưu Húc đem canh đại hồ ly tinh áp tra trên giường, chuẩn bị điên loan đảo phượng thời điểm. Canh Duy chợt che ở thân thể, chân thành nói, Lưu Húc, không thể như vậy. Lưu Húc phàn nàn gương mặt, nói, a Canh Duy nói, ngươi hiện tại chính là trúc cơ thời kỳ mấu chốt, không phải có thể khống chế bên trong thân thể chân nguyên khí tức, mỗi làm một lần về sau, ở trong thân thể đều sẽ trôi qua chân khí, cho nên ta không thể thai hòa ngươi, hơn nữa thân thể của ta cũng không chịu nổi ngươi chân nguyên, đến lúc đó gây nên cái kia yêu hồ cắn trả nói, thật có thể là lỗi của ta. Lưu Húc mặc dù là đôi hệ thống tăng lẹ vẹo, thế nhưng Canh Duy không phải a hắn cau mày nói, trước đó Thiên Canh Duy cho Lưu Húc một cái hạt rẻ, nói, đó là bởi vì ta là lần đầu tiên, nguyên bản bên trong thân thể khí âm nhu, có thể đưa ngươi chân nguyên cho triệt tiêu, biết không. Lưu Húc nghe thế giải thích, lập tức liền khổ ép. Canh Duy lại xoay người ngồi ở Lưu Húc eo bên trên, nói ra, ta cho ngươi ấn ấn màng a được rồi. Lưu Húc hưng thú dã rời nói. Canh Duy một bên nào nặn, vừa nói, lão công à, ngươi nói ta về sau với ngươi sinh cái bảo bảo nói, nữ hài tốt, vẫn là cậu bé tốt. Lưu Húc không nói hai lời lên đường, cậu con trai nói, hai người nhà ta bảo hộ ngươi, lời của cô gái, ta bảo vệ hai mẹ con nhà ngươi. Canh Duy sáng tỏ cười, nói, thật tốt, vậy sinh hai cái, một nam một nữ, các ngươi hai người bảo hộ hai mẹ con chúng ta. Lưu Húc quay đầu nhìn thoáng qua Canh Duy, nói, đi. Con của chúng ta tên gọi là gì á? Cậu bé gọi Kim Tỷ Rồng, nữ hải gọi Vương Giai Chi. Canh Duy đại khái cho Lưu Húc cấn màng một giờ, để hắn ly khai. Nàng đem Lưu Húc tiễn tới cửa, ở hắn trên mặt hôn một cái, dặn Lưu Húc xe trong kho có hai chiếc xe, để hắn tùy tiện lái một chiếc trở về, hắn đã đáp ứng. Mà Canh Duy lại trở lại ngoại thất lúc, mang trên mặt nụ cười. Canh Duy xe trong kho thì có hai chiếc xe, một chiếc là Bentley mộ còn, Lưu Húc không có lái chiếc này 600-700 vạn xe đi ra ngoài, còn có một chiếc là lớn bình thường chúng mại đằng, xem xe cổ cũ mới độ, phỏng chừng chắc là mới để xe không lâu sau. Lưu Húc ngồi sau khi đi vào, liền thấy kế bên tài xế bày đặt một trang giấy, mặt trên viết, lao bà tiễn lễ vật cho ngươi à, không thể không cần. Xe này nhất định là hai ngày này nói ra, bất quá Lưu Húc cũng vui vẻ xin vui lòng nhận cho. Một chiếc mại đằng cũng liền 200-300 ngàn mà thôi, Canh Duy liền Lưu Húc nam nhân lòng tự trọng điểm này đều suy nghĩ đến rồi, kỳ thực nếu như chân chính hiểu rõ hắn, cũng biết, nàng suy nghĩ nhiều. Bán ở dê la y Lưu Húc là có, cho nên không nói hai lời liền lên đi lấy chiếc này mại đằng thử nghiệm. Mở ra mại đằng đến rồi thị khu, nhìn một chút thời gian cũng mới hơn 7 giờ tối, tìm nghĩ đi bệnh viện tiếp bực nào tinh đi ra ăn một bữa cơm, bồi thường một cái hà đại mỹ nữ, kết quả lại nhận được Lý Tuyết điện thoại. Lưu Húc không nói hai lời liền cắt đứt, nữ nhân này quá đau trứng, sai, là quá sữa đau. Muốn không phải Lý Tuyết, Lưu Húc còn dùng như vậy hai bên chạy sao kết quả. Lưu Húc cắt đứt sau đó, Lý Tuyết tiếp tục đánh, nàng liên tiếp đánh vài chục lần, cuối cùng hắn thực sự không nhịn được, lúc này mới tiếp thông Lý Tuyết điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, Lý Tuyết lên đường, Lưu Húc, ngươi nghe ta giải thích. Trên thực tế, Lý Tuyết hai ngày này một mực quan sát sự thái tiến độ, nhìn thấy canh Duy mang ra ngoài sau khi, chỉ còn lại bực nào tinh một người sau đó, nàng cũng có chút hối hận. Nói đúng ra, từ nàng mang ra ngoài sau khi, Lý Tuyết cũng có chút hối hận, dư A theo nàng đạo diễn kịch bản lại diễn nói, chắc là, bực nào tinh trong cơn tức giận, không muốn Lưu Húc, canh Duy trong cơn tức giận, cùng Lưu Húc mỗi người đi một ngả. Đến lúc đó, nàng giống như một nữ như thần từ trên trời giáng xuống, chứa chấp Lưu Húc, từ đây Bạch Tuyết công chúa cùng con cóc mỹ mãn hạnh phúc sinh hoạt đến cùng nhau. Nhưng là, bực nào tinh cùng canh Duy đều không lẽ thường xuất bài, tương phản canh Duy lui ra phía sau một bước, tiếp tục cùng Lưu Húc bảo trì thân mật. Như vậy trải qua, Lý Tuyết liền sữa đau đến nhà, nàng bên ngoài đều không phải là người. Cho nên, lúc này mới nhanh lên cho Lưu Húc gọi điện thoại.